Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, liều chết đánh một trận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Tây đột quyết binh mã đường phải đi. Qua lên, Tần Thiên đã sớm sai người ở đó Temari trong, chôn giấu nhiều đâm bản. Chỉ cần đột quyết ngựa đạp lên sau đó, bọn họ móng thì biết bị thương. Vó ngựa bị thương, nhất định điên cuồng à. Mà chỉ cần kỵ binh phía trước đội hình rối loạn, kỵ binh phía sau không thắng được ngựa. Cuối cùng vậy, ắt phải chịu ảnh hưởng. Loại chuyện này, có thể hơi ngăn trở một chút địch quân. Gần còn đối với đột quyết binh mã tinh thần sinh ra một ít ảnh hưởng. Mà chỉ cần ảnh hưởng đến đột quyết đích sĩ khí, đối với Tần Thiên mà nói liền đã coi như là thành công. Bất quá, tình huống chân thật so với Tần Thiên tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Bởi vì đột quyết binh mã cũng không nghĩ tới quân đường sẽ bày cạm bẫy. Cho nên bọn họ xông tốc độ rất nhanh, hơn nữa căn bản không có ý dừng lại. Như vậy, làm kỵ binh phía trước ngã nhào thời điểm, phía sau căn bản là không thắng được ngựa, cho tới lẫn nhau đạp tương đối nghiêm trọng, chẳng qua là một lần đạp, sẽ để cho bọn họ hao tổn 1-2 nghìn binh mã. Làm đột quyết trận hình rốt cuộc ổn định lại sau đó. À xử vậy Hạ Lỗ sắc mặt đã thay đổi hết sức khó coi. Bọn họ còn thật không có khai chiến, liền gặp phải như vậy tổn thất. Đây quả thực là bọn họ Tây đột quyết sỉ nhục. Là hắn xử vậy Hạ Lỗ sỉ nhục, đáng ghét, quân đường đáng ghét, cùng ta công hạ thành Lương Châu sau đó, ta sẽ để cho các người trả giá thật lớn, các dũng sĩ, cho ta xông lên, càng gặp phải loại chuyện này, a xử vậy Hạ Lỗ liền càng tức giận hắn muốn trực tiếp tiêu diệt quân đường, mà ở a xử vậy Hạ Lỗ tiếng giống giận trong. Một đám Tây đột quyết binh mã, một lần nữa điên cuồng hướng quân đường vọt tới. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy xông lên lúc tới, Tần Thiên bên này đã bắt đầu điều động binh mã đứng lên, máy bắn đá chuẩn bị, bắn, ra lệnh một tiếng, quân đường trước mặt trên 100 chiếc máy bắn đá. Chỉ như vậy đập tới, máy bắn đá tầm bắn rất xa. Mặc dù đá uy lực không có cách nào theo lửa pháo so sánh, nhưng chỉ cần đột quyết kỵ binh bị đá cho đập chúng, người hoặc là ngựa muốn tiếp tục tiến về trước cũng đừng nghĩ, thậm chí rất nhiều có thể bị trực tiếp đập chết, mà không có bị đập chết, chỉ cần ngã xuống đất thì biết đối với kỵ binh phía sau tái tạo thành ảnh hưởng. Như vậy thứ nhất lại ngăn trở đột quyết kỵ binh. Đại đường máy bắn đá chỉ như vậy không ngừng vận chuyển. Đột quyết kỵ binh một cái tiếp theo một cái té xuống. Bất quá, coi như hôm nay đột quyết kỵ binh bị chế đánh, nhưng đột quyết binh mã cũng không bất kỳ ý lùi bước. Bọn họ như cũ không ngừng về phía trước hướng về phía. Bọn họ tốc độ rất nhanh, muốn thoát khỏi máy bắn đá phạm vi cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần bọn họ xông lên đánh tới, đại đường máy bắn đá cũng chỉ mất đi hiệu quả. Khi đó, bọn họ sẽ để cho đại đường biết bọn họ đột quyết lợi hại. Dĩ nhiên, a xử vậy Hạ Lỗ cũng biết đại đường đội mạch đao lợi hại. Cho nên hắn vẫn luôn đang đề phòng đội mạch đao. Kỵ binh phía trước liều chết xung phong thời điểm, a xử vậy Hạ Lỗ lại chuẩn bị hai rút binh mã. Từ cánh hông hướng quân đường phóng tới, coi như quân đường trong có đội mạch đao, cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt, mà ở đội mạch đao ngăn trở một mặt thời điểm, hắn ngoài ra hai cây kỵ binh hoàn toàn có thể đập sập quân đường trận doanh. Cho nên, bây giờ a xử vậy Hạ Lỗ cũng không nóng nảy, hắn chỉ cần chờ là được, đột quyết kỵ binh còn đang không ngừng đánh vào. Ở bọn họ chết hơn ngàn người sau đó, bọn họ rốt cuộc vọt ra khỏi quân đường máy bắn đá phạm vi. Mà đang ở bọn họ lao ra phạm vi sau đó, quân đường bên này Tần Thiên quả nhiên phái ra đội mạch đao. Đối mặt như vậy kỵ binh, tại chưa có lửa pháo dưới tình huống, đội mạch đao là ngăn trở bọn họ hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đội mạch đao, ra lệnh một tiếng, đội mạch đao liền trực tiếp xông ra ngoài. Bọn họ đứng sau khi ra ngoài, liền phảng phất là một bức tường. Có bọn họ ở đây, ai cũng đừng nghĩ vượt qua đi. Đột quyết kỵ binh trong mắt đột nhiên co rúm lại một chút. Đại đường đội mạch đao uy danh, bọn họ cũng là nghe nói qua à. Đối mặt đội mạch đao, bọn họ là đối thủ. Bọn họ không biết, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể xông tới, xông lên, đột quyết kỵ binh vọt tới. Quân đường đội mạch đao vậy vào lúc này nghênh đón. Ngay tại bọn họ nghênh đón thời điểm, A Sử vậy hạ lỗ bên này. Vậy trực tiếp phân phó nói, hai cánh kỵ binh, xông lên. Hai rút kỵ binh từ hai bên bắt đầu xung phong. Lúc này, đội mạch đao lớn đao đã quơ đi xuống. Lớn đao vung xuống về phía sau. Tất cả kỵ binh xông tới chỉ có một kết quả. Đó chính là bị chém thành hai khúc. Người và ngựa đều không thể may mắn tránh khỏi. Đội mạch đao đại hiển thần uy. Chỉ chốc lát sau, người và ngựa thi thể đã chất đống rất nhiều. Sợ hãi, sợ hãi. Nhưng coi như đột quyết binh mã bây giờ rất sợ hãi. Bọn họ cũng không ý lùi bước. Cũng đã đến lúc này. Nơi đó cho bọn họ lùi bước. Giết, giết cho ta. Đột quyết binh mã điên cuồng hướng về phía đại đường đội mạch đao. Nhưng cũng chưa từng nhiều để cho. Chỉ như vậy không ngừng giết. Giết, máu tươi phun ra. Mùi máu tanh nồng nặc có chút hóa không ra. Lúc này. Hai bên đột quyết kỵ binh đã sắp xông lại, bất quá ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, trước mặt đột nhiên bắn ra từng cái dây thừng, những cái kia vó ngựa tử đụng phải dây thừng sau đó liền trực tiếp bị vặn ngã xuống đất, kỵ binh phía trên từ trên lưng ngựa té xuống sau đó bị phía sau xông tới kỵ binh đạp chết, một cái tiếp theo một cái kỵ binh bị giết chết. Cho đến bọn họ hao tổn hơn ngàn người sau đó, loại chuyện này mới rốt cục đạt được cải thiện. A Sử vậy hạ lỗ thấy cái này sau đó, trong mắt ngưng trọng, tức giận muốn nổi điên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, quân đường lại đang hai bên vậy bày cạm bẫy và mai phục. Hiển nhiên, bọn họ sẽ chờ hai bên kỵ binh xông tới đây, cái này còn chưa khai chiến. Bọn họ cũng đã lại hao tổn nhiều binh mã như vậy. A Sử vậy hạ lỗ rất đau lòng. Nhưng hắn càng đau lòng, liền càng tức giận muốn giết người. Xông lên, cho ta xông lên, đột quyết kỵ binh như cũ xông về phía trước. Bọn họ nghĩa vô phản cố. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên rút ra một cái đường đao. Ngay sau đó binh phong chỉ, quát lên, giết. Cái này một tràng chiến sự, vốn là không thể tránh, vốn chính là muốn đổ máu mới được. Trước mặt tất cả một loạt hành động, cũng chỉ là vì tận lực hao tổn địch nhân binh mã. Tận lực để cho địch nhân đích sĩ khí bị tổn thương. Hôm nay bọn họ mục đích đã coi là đạt thành. Vậy kế tiếp, bọn họ đem đối mặt một tràng cứng rắn chiến đấu. Một tràng để cho người run sợ trong lòng cứng rắn chiến đấu. Giết, cùng lúc đó, một bên khác, Hồ Thập Bát cũng đã mang binh mã vọt tới, chỉ chốc lát sau, hai quân binh ngựa, chỉ như vậy chém giết ở một nơi, giết, giết, giết, Tần Thiên chỗ đi qua, lưu lại, chỉ có một mảnh lại một mảnh hài cốt, mùi máu tanh đã nồng để cho người muốn nôn mửa, liền thành Lương Châu bên trong người dân đều đã ngửi thấy. Có thể coi là như vậy, hai bên còn đang không ngừng liều giết. Đây là một tràng không phân được thắng bại, liền tuyệt không chịu bỏ qua chiến tranh. Giết, giết, hai bên đều đã giết mù quáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-tsan-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.